rồi vào trong nhà trong. Ông phụ trước khi ngồi xuống ghế thì đứng thẳng người, giơ hai cánh tay ngoặt ra đằng sau. Nga biết hiệu, chạy cởi áo ba đời suy lót lông cừu ra, treo lên mắt và tháo cái khăn len lù xù ở cổ. Lúc ấy, người mới trông rõ cái cổ áo trắng không gạt khuy mà mép bên phải tụt hẳn xuống. Mãi đến khi ông móc cái ví to xù ra để trên bàn, hai bên cổ áo mới lại cao đều nhau. Ông ngồi xuống, tháo thẻ bài, ném xuống bàn. Tức thì, một tên lính xách đôi guốc kinh, ngồi thập bên cạnh, cởi giày bích tất. Anh ta nhớ cả việc lấy bích tất lau các khe ngón, rồi khe khẽ nâng chân đặt vào guốc. Trong khi ông phụ không để ý đến công việc của tên lính rất chậm chạp, thì bà phụ lo xo chạy lại, ngồi ghế trước mặt, vẫn kêu, rét, rét quá. Nhưng hỏa lò than đã đang lách tách ở ngoài hiên, tên lính gác ôm vào. Bà phụ hơ hai bàn tay xoa vào với nhau rồi hỏi Nga, sao trong mặt con ngơ ngác thế, con không rét à, lại đây sưởi với mẹ đi. Bẩm mẹ, hôm nay nắng ấm mà. Ừ, thay mẹ có tuổi, không trách. Thực ra, quan ông quan bà độ 50 tuổi là cùng, trên mặt chưa có nét răng nào. Có lẽ các ngài ăn sung mặc sướng nên trẻ lâu. Thấy vú em thập thò ngoài cửa, ông phụ cười sằng sặc gọi, bế cậu vào đây. Nhưng bà vẫy tay ra nói, hãy gượm, điếu. Dạ. Sen đặt thuốc lào, bưng điếu đặt xuống đất và đánh diêm. Bà với cái xe uống cong vắt rồi ngửa mặt hút sòng sọc. Hút xong, bà há mồm để những khói đặc cuồn cuộn tuôn ra, trông rất ngon lành. Rồi khoái chí bà gọi, nào, cậu vào đây. Thằng bé con đang ngậm cái vòng vàng, nước rải chảy ướt cả ngực áo gấm lam, thấy mẹ giơ tay ra bế, nhảy lên chồm chồm. Đằng giường cạnh, Nga đang mở vali cất đồ đạc vào tủ. Bà phụ bế con nói chuyện, nhị, quan nhị, thằng con của Tuần chả kháo được bằng thằng cậu nhà này nhỉ. Ừ, còn xơi, liêu xiêu sao nở được ra rồng. Bà phụ gật đầu, biểu đồng tình. Mà thật, con người ta cũng có giống đấy. Phải, ông ấy chân thông ngôn ra đấy mà, có đổ đạc gì đâu. Nhưng mà người ta cũng gọi là cụ Tuần. Thôi, nhà mình lại tìm chỗ khoa một thế gia, chứ chơi thế nào được với bọn ấy. À, ông ấy khoe có học trường gì, xê nhỉ? Trường lít xê. Nhưng mà dốt như bò, làm gì được cái ngữ ấy. Nói xong, ông nhìn Nga. Nga đã lắng tai nghe, hiểu cả. Hai má hay hay đỏ, nàng chợt nghĩ đến những đám đã đánh tiếng hỏi nàng từ năm nàng mới 13 tuổi. Nàng tính nhẩm, cái đám này là 6, mà 6 nơi toàn là các công tử con quan. Nào cậu hai nhà quan án lê, cậu con cả, con quan nguyện Phạm, cậu năm con cụ Thượng Nguyễn, cậu cử nhà quan Bố Trần, cậu Tâm con cụ Hiệp Vũ, lại đến nay con cụ Tuần Dương. Muốn lãng chuyện, nàng kể cho cha mẹ nghe việc bị cho cắn lúc nãy. Nàng cố nói khéo, cốt tỏ tấm lòng hào hiệp của chi cho cha mẹ biết. Nghe xong, bà phụ bảo, ừ, nó dám lấy đền, việc gì con phải như thế, chúng nó như chỗ đầy tớ mà. Ông phụ cao mặt nhìn con, hách dịch nói, nó lấy thì căng xác nó ra. Nga khẽ thở dài, nhưng phải lấy lòng cha mẹ nên đáp, dạ. Nàng ngậm ngùi, lá ngọc cành vàng phải bày nơi chung đỉnh. Nga cảm thương chi, chất cỏ mình rơm. Các bạn vừa nghe xong chương 2 tiểu thuyết mang tựa đề Lá ngọc cành vàng. Tác giả nhà văn Nguyễn Công Hoan. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.